Chiếc gối bí ẩn, chương 10, Z-Rex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thôi thì giờ xóa hết các dữ liệu đi, tránh bị dò ra khi họ phát hiện bị hack. Thomas nói và tỏ vẻ căng thẳng. Ừ, phải xóa hết tất cả dữ liệu nhanh lên. Tony nói, dừng lại đi, tôi có cách nhanh hơn. Thomas cản lại và nói, có cách gì nhanh hơn à? Ricky thắc mắc. Z-Rex, xóa dữ liệu chúng tôi vừa hack đi, và làm cho tôi một ly cà phê nhanh lên. Thomas nói rồi một khối hình cầu dạng hologram hiện lên, nó truy cập vào Internet và xóa dữ liệu của chiếc iPad. Ở một góc tường, một cỗ máy hình chữ nhật kêu. Tinh, rồi một ly cà phê được rót đầy xuất hiện sau khi cánh cửa của cỗ máy đó mở ra. Thomas cầm lấy ly cà phê thổi một chút, còn Tony, Ricky và Harry thì đơ như tưởng. À, đây là Z-Rex, nó là hệ thống máy chủ điều hành mọi loại máy móc trong căn phòng này và là một chiến lược gia đài. Thomas nói và nhấp một ngụm cà phê, như phim vậy, cậu đúng là quá sướng. Tony nói và vô cùng thán phục, ừ chính xác là phim Iron Man, anh tôi là fan của Iron Man nên xây nơi này gần như phòng của Iron Man vậy. Thomas nói và uống tiếp một ngụm cà phê, thứ này hay đây, còn gì nữa không? Harry hỏi và đi lại quanh Z-Rex, dạng hologram, tất nhiên là còn chứ thưa anh Harry, anh có thể lùi ra một chút được không? Z-Rex nói, được thôi, Harry bất ngờ, lúng túng và bước lùi lại. Đừng ngạc nhiên, Z-Rex có một lượng thông tin lớn hơn cả Google, web và các trang web trên toàn thế giới. Kể cả Deep Web và Dark Web. Nữa đấy, Thomas chỉ vào Z-Rex và nói khi Harry lùi lại, một phần sàn nhà của căn phòng nhô lên cao bằng Harry, nó được chia thành 4 ngăn. Trong mỗi ngăn đều có một cặp tai nghe không dây, siêu nhỏ. Đây là tai nghe siêu nhỏ. Một thiết bị có thể thu lại các thông tin dạng âm thanh và cũng có thể phát ra các thông tin nữa. Z-Rex nói, hả, là sao? Ricky hỏi, nó cũng có thể giúp chúng ta trò chuyện với nhau ở bất kỳ đâu có Wi-Fi. Nó còn có thể kết nối với Z-Rex nữa. Thomas nói và cầm một cái trên tay. Công nghệ tiên tiến thật, Ricky nói, vẫn còn nữa, nhưng hôm nay tới đây thôi. Các cậu về đi cũng khá trễ rồi. Thomas nhìn đồng hồ và nói sau khi rời khỏi nhà Thomas, Ricky và Harry đi cùng nhau. Hôm nay công nhận tôi đã được một phen bất ngờ trước căn phòng của Thomas. Harry nói và vẫn còn bàng hoàng trước sự việc. Ừ, ốc quá dữ dội luôn. Ricky nói tiếp, đừng cũng có vài thứ đáng để chú ý hơn là vụ đó đấy. Tony từ đằng sau chạy lại nói. Ừ, nhất là vụ SIA gì đó đúng không? Harry nói và vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái tổ chức SIA là tôi chưa bao giờ nghe tới luôn đó. Nhưng dòng chữ đó là tên viết tắt, còn tên thật là Super Intelligent Assassin, dù không rõ là gì. Nhưng Thomas sẽ dùng Z-Rex để tìm hiểu, sáng mai sẽ biết ngay thôi. Ricky nói và vỗ vai Tony, ừ thôi thì mai chúng ta sẽ tính sau. Harry nói và cười đến một ngã ba đứa mỗi đứa một đường chia ra đi về. Về đến nhà, Ricky ăn cơm, tắm rửa xong thì lại lên Facebook chat một tí. Tất nhiên là với Jane là chủ yếu, có nên nói với mọi người về vụ Jane không ta? Bỗng nhiên Ricky lại nghĩ như vậy. Sau đó cậu ta thấy Cami đăng một bức ảnh selfie. Ricky như bị dao động, cậu cầm lấy chuột bàn phím bấm like cho bức ảnh đó và còn share nữa. Ôi trời, mình vừa làm gì vậy? Như vậy thì mọi người sẽ nghĩ mình còn lưu luyến Cami mất và đám kia nữa. Tại sao chứ? Tại sao mình lại làm vậy? Ricky bắt đầu cảm thấy hối hận, bỗng có một tin nhắn gửi đến Ricky ngay sau khi cậu vừa share hình của Cami. Là, Richard, Ricky ngỡ ngàng nói, cách chương.